Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 46, không cần làm gánh nặng cho anh trai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 8 giờ sáng thứ bảy, Lâm Bắc Thạch mới từ từ tỉnh giấc. Số hoa hồng trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một bông hồng tươi thắm. Cành lá được cắt tỉa gọn gàng cắm trong bình đặt trên bàn trà. Lục Cảnh Văn đã đi làm, Lâm Bắc Thạch làm theo lời nhắn anh để lại trên tờ giấy ghi chú, ngoan ngoãn ra bàn ăn sáng, sau đó dọn bát đũa, bỏ vào máy rửa bát. 9 giờ, giáo viên sẽ đến Lư Nam để dạy kèm cho cậu. Trước đó, Lâm Bắc Thạch còn một chút thời gian rảnh, cậu ngồi xuống trước bức tường trắng trong phòng ngủ, gọi video cho Lâm Gia Lâm. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Gia Lâm mỉm cười chào Lâm Bắc Thạch. Anh, chào buổi sáng. Giọng cô nhỏ nhẹ, yếu ớt, cả người nằm gọn trên giường bệnh, tay đã được truyền dịch, cô y tá đang bưng bát, đút cho cô bé ăn sáng. Hai anh em nói chuyện phiếm đủ thứ, Lâm Bắc Thạch nói trưa nay sẽ đến thăm Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nói mình đã biết. Lâm Bắc Thạch nhìn mà thấy lòng mềm nhũn, xót xa. Không biết kết quả xét nghiệm tủy xương đã có chưa, Lâm Bắc Thạch lo lắng nghĩ. Bác sĩ nói có kết quả sẽ thông báo, mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện này là Lâm Bắc Thạch lại cảm thấy bồn chồn bất an. Trước đây Lâm Gia Lâm đã làm xét nghiệm phối hợp tủy nhiều lần, bao gồm cả lần Lâm Bắc Thạch làm, tổng cộng đã làm 5 lần, nhưng lần nào kết quả cũng không như ý muốn. Đến bây giờ, bệnh tình của Lâm Gia Lâm không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng cậu không thể thể hiện sự lo lắng trước mặt Lâm Gia Lâm. Bác sĩ nói người nhà bệnh nhân phải giữ thái độ lạc quan trước mặt bệnh nhân. Thái độ bi quan sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Lâm Bắc Thạch mím môi, cậu ngước mắt nhìn Lâm Gia Lâm, vẻ mặt vẫn dịu dàng và tươi cười, vừa nói chuyện vừa pha trò, khiến khóe mắt Lâm Gia Lâm cong lên. Chuông cửa vang lên, Lâm Bắc Thạch cầm điện thoại nói lời tạm biệt với Lâm Gia Lâm. Sau một giờ học toán, trên bàn có thêm vài tờ giấy nháp chi chít các phép tính. Lâm Bắc Thạch sắp xếp lại những tờ giấy nháp, giáo viên cũng thu dọn dụng cụ dạy học. 10 giờ rưỡi, Lâm Bắc Thạch tiễn giáo viên ra cửa, chuông điện thoại reo lên, Lâm Bắc Thạch vội vàng chạy vào lấy điện thoại, thấy trên màn hình là số điện thoại của bác sĩ. Cả người Lâm Bắc Thạch tê dại, run rẩy mãi mới nghe máy. Alo, bác sĩ Vi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phấn khích của bác sĩ chủ trị. Tiểu Lâm, tôi có tin vui cho cậu. À chính là mày, à là tủy xương của em gái cậu đã phù hợp với một trong những chỉ số. Bác sĩ Vi vì kích động mà nói hơi lắp bắp, có thể bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật rồi. Khi nào rảnh thì cậu đến đây nhé, chúng tôi cần thông báo cho cậu một số việc. Lâm Bắc Thạch sững người, chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Cậu vịn vào ghế sofa để giữ thăng bằng, há miệng nhưng không nói nên lời. Cậu cảm thấy có gì đó nóng ấm chảy trên mặt, đưa tay lên sờ mới phát hiện đó là nước mắt. Cậu dùng tay lau mạnh mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi như vỡ đê. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. Vừa nói, cậu vừa chạy vào phòng, trên đường đi còn vấp ngã vài lần, quỳ trước tủ đầu giường run rẩy lôi ra tấm thẻ ngân hàng có tiền, rồi vội vàng ra cửa thay giày. Vừa cầm giày lên, thấy giày còn phải buộc dây, liền cảm thấy phiền phức, ném thẳng giày vào tủ, mở cửa chạy thẳng vào thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, tại văn phòng tổng giám đốc của tòa nhà Hồng Mậu, Lục Cảnh Văn đang phê duyệt tài liệu. Lục Cảnh Nhiên kê một chiếc bàn nhỏ, ngồi bên cạnh làm bài tập. Cậu nhóc hiện đang học lớp 7, vì không muốn ở nhà, cậu bé đã thuyết phục ông nội cho mình học tại một trường trung học quý tộc nội trú. Đến cuối tuần thì tìm cớ ở lại với anh trai, không về nhà. Nhưng vì anh trai đang yêu đương, cậu bé không thể ở cùng anh, nên đành phải ở biệt thự của anh trai ở trung tâm thành phố. Sáng nay anh trai cậu bé còn cho người chở cả xe hoa hồng đến biệt thự rồi cất vào kho lạnh. Sáng sớm, Lục Cảnh Nhiên đang đánh răng trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng động bèn đi ra xem, thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm kinh ngạc, rồi theo anh trai đến công ty. Cả buổi sáng, Lục Cảnh Nhiên thấy anh trai mình bận rộn như con quay. Trên đường đi lấy đồ ăn trưa, cậu bé còn thấy anh trai mình mặt lạnh tanh, mắng một người phụ trách dự án te tua. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Nhiên không khỏi tăng tốc làm bài tập, cố gắng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc sớm một chút. Lục Cảnh Văn đặt bút vào ống bút bằng gỗ đàn hương, đưa tập tài liệu đã ký tên cho Tưởng Vân đang đứng trước mặt. Tưởng Vân cầm tài liệu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lục Cảnh Nhiên vừa ăn một miếng sô-cô-la, lúc này thấy khát, bèn cầm cốc nước lên uống ừng ực, khóe mắt liếc thấy Lục Cảnh Văn cầm điện thoại đang rung lên. Có người gửi tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Nhiên trơ mắt nhìn sắc mặt Lục Cảnh Văn đột ngột thay đổi. Ngay sau đó, người anh trai trong lòng cậu bé, người mà luôn bình tĩnh, điềm đạm, không để lộ cảm xúc, trời có sập xuống cũng phải làm xong việc đã, chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, sải bước đến bên cạnh bế cậu bé lên, vừa mở cửa văn phòng đã dặn dò trợ lý hoãn lại toàn bộ lịch trình hôm nay, các cuộc họp quan trọng và quyết định dự án đều xử lý trực tuyến. Bị lôi kéo tay áo loạng choạng bước về phía trước, căn bản không theo kịp tốc độ của Lục Cảnh Văn, đứa nhỏ vừa lo giữ thăng bằng cho đôi chân đang chuẩn bị tư thế đánh nhau của mình, vừa vội vàng hỏi. Anh, làm sao vậy? Lục Cảnh Văn lúc này đang bấm nút thang máy, lại vội vàng móc điện thoại ra gọi, căn bản không dành để ý đến Lục Cảnh Nhiên, chỉ đáp. Là chuyện của Gia Lâm. Lục Cảnh Nhiên trố mắt, đang định hỏi thêm thì điện thoại của Lục Cảnh Văn đã được kết nối. Alo, bác Thạch. Lục Cảnh Văn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Em đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của Lâm Bắc Thạch. Taxi, em đang đến bệnh viện Đại học Y. Lục Cảnh Văn, em gái em. Anh biết. Lục Cảnh Văn kéo Lục Cảnh Nhiên ra khỏi thang máy. Là chuyện tốt, anh đang đến chỗ em. Ba chữ, là chuyện tốt, vang lên bên tai. Lâm Bắc Thạch ngồi ở ghế sau taxi, cúi đầu khóc. Quả thực là chuyện tốt. Lâm Gia Lâm được cứu rồi. Sau này khi khỏi bệnh, cô bé cũng có thể giống như mình, khỏe mạnh đi học, kết bạn, giống như Lục Cảnh Nhiên tham gia lớp học năng khiếu mà mình thích, đợi tóc mọc dài ra, mình còn có thể tết cho cô bé nhiều kiểu tóc xinh đẹp. Tiếng thút thít khe khẽ của cậu qua điện thoại, chỉ còn lại một hai tiếng động nghẹn ngào. Lục Cảnh Văn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Lâm Bắc Thạch lúc này. Chắc là đang dựa vào một góc taxi, vùi đầu vào giữa vai và đầu gối, cắn môi không phát ra tiếng. Trên mặt đầy nước mắt. Lâm Bắc Thạch kỳ thực không hay khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân bị gãy xương cậu vẫn có thể nheo mắt mặc cả với Lục Cảnh Văn. Bị ép uống rượu nhảy nhót đến mức xuất huyết dạ dày. Cũng chỉ cúi đầu nói mình không đi bệnh viện. Khi kể với Lục Cảnh Văn về những chuyện đã qua, cũng bình tĩnh nói mình không đau nữa. Cậu hay cười hơn, mặc dù những nụ cười đó đôi khi không phải xuất phát từ nội tâm, mà là mang theo sự bất đắc dĩ bị cuộc sống áp đặt, khóe miệng nhếch lên một cách máy móc, trong đôi mắt cong cong ấy, không hề có chút ý vui nào. Lần duy nhất thấy cậu thực sự rơi nước mắt, cũng là lúc cậu sốt đến mức mê man bất tỉnh. Lục Cảnh Văn bất giác nín thở, anh không giỏi ăn nói, lúc này cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng là một người lắng nghe, nhưng tốc độ xe lại tăng lên, vội vã chạy về phía bệnh viện. Giọng khàn khàn của Lâm Bắc Thạch khe khẽ truyền đến. Đúng vậy, là chuyện tốt. Em, cậu hơi ngẩng đầu lên một chút, dùng tay lau nước mắt. Em vui, Lâm Bắc Thạch nói. Giọng Lục Cảnh Văn dịu dàng. Anh cũng vui cho em. Đến bệnh viện thì đã gần 11 giờ, sắp đến giờ nghỉ của bệnh viện. Lục Cảnh Văn đi rất nhanh, Lục Cảnh Nhiên phải chạy mới theo kịp anh. Họ nhanh chóng đến tầng của Lâm Gia Lâm. Lục Cảnh Văn vừa ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy Lâm Bắc Thạch và bác sĩ chủ trị đi vào văn phòng. Lục Cảnh Văn vỗ vai Lục Cảnh Nhiên, em đi xem Gia Lâm đi, anh đến chỗ bác sĩ xem sao. Nói xong liền đi đến cửa văn phòng gõ cửa, Lục Cảnh Nhiên thấy anh trai mình vội vã vào trong, cũng vội vàng chạy đến phòng bệnh của Lâm Gia Lâm. Cửa phòng bệnh mở, Lâm Gia Lâm đang ngồi trên giường bệnh, uống nước từng ngụm nhỏ. Em gái Gia Lâm. Lục Cảnh Nhiên hào hứng bước vào, trên đường đi cậu bé đã biết tin tốt này từ anh trai mình, lúc này vui đến mức mặt đỏ bừng. Em sắp khỏi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Gia Lâm cũng nở một nụ cười. Dạ, giọng Lâm Gia Lâm nhỏ nhẹ, cô bé bị bệnh gần 3 năm, cuối cùng cũng đón nhận được một tia hy vọng. Ánh nắng thu rực rỡ, xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu lên bàn tay nhỏ bé của Lâm Gia Lâm đặt trên chăn. Nếu mọi việc suôn sẻ, vậy thì cuối cùng mình cũng không cần. Cuối cùng, cũng không cần làm gánh nặng cho anh trai nữa. Không cần phải tiếp tục để anh trai lo lắng và buồn phiền nữa. Khi tin tức này đến tai Lâm Gia Lâm, cô bé thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trước đó, Lâm Gia Lâm cũng rất lo lắng bồn chồn. Không phải vì sợ chết bị bệnh lâu như vậy, kỳ thực Lâm Gia Lâm đã không còn sợ chết nữa. Đôi khi cô bé thậm chí còn cảm thấy chết có lẽ cũng là một sự giải thoát. Chỉ cần chết đi, cô bé sẽ không còn liên lụy đến người thân duy nhất của mình nữa. Nhưng, cô bé cũng hiểu, ngoài mình ra, bên cạnh anh trai cũng không còn người thân nào khác. Họ nương tựa vào nhau mà sống. Nếu mình chết đi, anh trai nhất định sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, Lâm Gia Lâm thực sự cũng rất không nỡ. Không nỡ rời xa anh trai, cũng không nỡ rời xa thế giới này. Cô bé mới 12 tuổi, vẫn chưa được hiểu rõ thế giới rộng lớn này. Trước khi bị bệnh, cô bé cũng từng có những tưởng tượng về tương lai. Ví dụ như cùng anh trai đến công viên giải trí chưa từng đặt chân đến, cùng anh trai ăn kem hộp nhỏ 25 tệ mà bạn học hay kể, đọc thật nhiều sách hay, làm quen với những người bạn như Lục Cảnh Nhiên, mua thật nhiều quần áo đẹp. Có lẽ mình sẽ yêu sớm, khiến anh trai tức giận đến mức sôi máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là sẽ giống như anh trai, học giỏi, khiến anh trai tự hào trong buổi họp phụ huynh. Nhưng từ khi bị bệnh, Lâm Gia Lâm không còn nghĩ đến những điều đó nữa. Cô bé chỉ mong ông trời phù hộ cho anh trai nhiều hơn một chút. Nếu mình đã bị bệnh rồi, thì đừng để anh trai bị bệnh nữa. Cũng mong ông trời nhân từ một chút. Nếu thực sự không chữa khỏi được, thì hãy để cô bé ở lại thêm vài ngày, được ở bên anh trai thêm chút nữa. Như vậy là tốt rồi. Và bây giờ, hy vọng lớn lao đã đến với cô bé. Số phận cuối cùng cũng mỉm cười với cô bé. Lâm Gia Lâm gần như không dám tin, lúc mới nghe tin, thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng cơn đau còn lưu lại trên cơ thể, nói cho cô bé biết đây không phải là mơ. Tất cả đều là thật, em nhất định sẽ khỏi bệnh, giọng nói của Lục Cảnh Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Gia Lâm. Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, anh sẽ giới thiệu tất cả bạn tốt của anh cho em. Chúng ta cùng nhau chơi. Dạ, Lâm Gia Lâm mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh, cách chương.